Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 915, chúng ta ranh giới cuối cùng. Làm kia hải giao ý thức dần dần khống chế thân thể của mình thời điểm. Ta liền khống chế kia tị thủy châu, cách kia giao long xa một ít, có thể là kia giao long ý thức bị áp chế tại linh đài thời gian quá lâu. Ý thức của nó vừa mới trở về bản thể thời điểm còn có chút không quá thích ứng. Trong lúc đó hoạt động một chút thân thể, liền đem một mảnh lớn hải vực làm sóng cả mãnh liệt. Chúng ta ngồi tị thủy châu cũng đi theo một trận bên trên hạ phun trào. Vô ý thức gian, mấy người chúng ta đều đem từng người pháp khí đem ra. Nhắm ngay đầu kia cường đại hải giao. Nó nếu là không nhận tiết tiểu thất ma phí hóa linh tán khống chế, vậy chúng ta mấy người chắc chắn ở vào một loại 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Kết quả cuối cùng là ta quyết định, ta nói muốn thả đầu này giao long, trách nhiệm này ta đến gánh. Mấy người chúng ta trận địa sẵn sàng. Qua ước chừng 2-3 phút sau, đầu kia to lớn hải giao lật qua lật lại một chút thân thể. Cuối cùng kia một đôi màu hổ phách âm lãnh con ngươi hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Ta cùng nói nhìn nhau một hồi. Theo nó đôi tròng mắt kia trong ta nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ là cảm giác quanh thân bị một tầng kinh khủng đến làm ta run rẩy khí tức bao vây lấy. Lại qua một lát, kia hải giao to lớn thân hình thoát một cái, liền nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này bơi tới. Trong lòng ta hoảng hốt, trong tay kiếm hồn lập tức tản ra một đoàn lóa mắt tử mang. Quát to, người nhà không được qua đây, lại tới gần nửa phần, lão tử cùng ngươi không khách khí. Kia hải giao giờ phút này tựa hồ có thể nghe hiểu ta. Tại ta hô lên những lời này sau, đột nhiên liền ngừng lại, phiêu phù ở phía trước bất động. Lúc này, càn khôn bát bảo túi trong truyền đến tiểu manh manh lời nói. Chiếu rọi tại trong óc của ta, nó nói, tiểu cửu ca ca, đừng sợ, nó đối với chúng ta không có ác ý. Ta mặc dù tương đối tin tưởng tiểu manh manh lời nói, nhưng là vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Khống chế kia tị thủy châu, mang theo mấy người chúng ta vẫn luôn hướng phía mặt biển trôi nổi tới. Kia hải giao thấy chúng ta trôi nổi đi lên, hơi một do dự, cũng hướng phía mặt biển trôi nổi đi lên. Một lát sau, chúng ta đều đi tới trên mặt biển. Kia hải giao cách chúng ta khoảng 10 mét địa phương ngừng lại. Sở dĩ muốn bay tới trên mặt biển, ta cảm giác như vậy có lợi cho ba người chúng ta người phát huy. Bất quá đối với con kia hải giao tới nói, hẳn là dưới nước trên nước đều như thế đi. Làm như vậy đối với nó tới nói có lẽ có ít dư thừa. Chúng ta trên mặt biển lại đối trì trong chốc lát. Kia hải giao lung lay thân thể, lần nữa hướng phía chúng ta chậm rãi bơi tới. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới trong tay phân biệt cầm pháp khí, giữ lực mà chờ. Mà kia lục tiên phong càng là dọa toàn thân phát run, đứng tại bên cạnh ta một cử động nhỏ cũng không dám. Chúng ta lẳng lặng chờ lấy kia hải giao bơi đến bên người chúng ta ước chừng 1 mét khoảng cách. Nó lần nữa ngừng lại, hướng phía chúng ta đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có nước biển theo hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài, đánh vào tị thủy châu kiến tạo bọt khí phía trên, sau đó nhao nhao bị bắn ra. Như thế tĩnh cách xem kia hải giao, có loại không hiểu kinh khủng. Đầu hắn thượng kia khối lớn lân phiến, phản xạ tia sáng lạnh lẽo. Theo chân cầu lớn nhỏ màu hổ phách con mắt nhìn chừng chừng lấy chúng ta. Không cần đánh, liền trước hết để cho chúng ta khiếp đảm 3 phần. Tiểu cửu ca ca, nó tại đối với chúng ta ngỏ ý cảm ơn. Nói cảm ơn ta nhóm dẫn nó thoát đi cái kia sương mù pháp trận. Nó rốt cục tự do. Tiểu manh manh nói lần nữa truyền tới trong óc của ta. Giờ phút này, ta mới rốt cục xác định. Này hải giao đối với chúng ta thật là không có ác ý. khoảng cách gần như thế. Nó nếu là muốn công kích, chỉ cần há miệng, liền có thể đem chúng ta mấy cái tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nghe được Manh Manh nói sau, ta đánh bạo hướng phía kia hải giao vươn một cái tay. Kia hải giao rất là dịu dàng ngoan ngoãn đem kia to lớn vô cùng đầu duỗi tới. Tại trên tay của ta cọ sát hai lần, lấy đó thân cận, đến tận đây, bên cạnh ta mấy cái nhân tài rốt cục thở phào một cái. Buông lỏng đề phòng, chợt, ta cùng Manh Manh câu thông, để nó nói cho cái này hải giao. Chúng ta không có ý định giết nó, đối với nó cũng không có ác ý, nhưng là chúng ta có một cái điều kiện, đó chính là nó về sau ở trong biển này, không thể tùy ý tổn thương nhân loại, nếu có nhìn thấy nhân loại thuyền, nhất định phải xa xa trốn tránh, hoặc là trực tiếp ẩn thân đáy biển, không thể hiện thân, nếu như chúng ta mấy cái phát hiện nó về sau dám can đảm ở này Đông Hải trong làm ác. Cho dù là liều mạng, cũng muốn kết liễu tính mạng của nó. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, cũng là chúng ta yêu cầu duy nhất. Đầu này hải giao là chúng ta thả ra, nếu như nó về sau trong biển này làm ác lời nói, ở trong đó tạo thành nhân quả, liền sẽ để chúng ta mấy người đến chia sẻ. Manh Manh nghe được ta sau, liền đem ta uyển chuyển chuyển đạt cho con kia hải giao. Manh Manh có thể trực tiếp cùng nó câu thông, nhưng là chúng ta lại không thể. Làm Manh Manh nói ta cùng hải giao biểu đạt rõ ràng sau, kia hải giao hướng về phía mấy người chúng ta nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu sau, Manh Manh chợt nói với ta, cái này hải giao đáp ứng yêu cầu của chúng ta, còn nói cái này hải giao trước kia tại kia sương mù pháp trận bên trong giết người, là bởi vì cùng lúc ấy một người có ước định bảo vệ cái kia hải đảo, hơn nữa lâu dài bị vây ở nơi đó, tính tình có chút táo bạo, cho nên mới sẽ như thế. Hôm nay nó bị chúng ta mấy người cứu ra, lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Từ đó về sau, nó sẽ thâm tàng đáy biển, dốc lòng tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả, hóa thân thành long. Nghe được Manh Manh chuyển đạt, ta chợt đem này hải giao ý tứ cùng đám người chia sẻ một chút. Mấy người bọn hắn lập tức vui vẻ ra mặt, đều nói này hải giao vẫn là cái rất thông tình đạt lý tinh quái. Nếu như một mặt làm ác, có lẽ cũng vô pháp vượt qua lần kia thiên kiếp. Đây cũng là nó một trận vận may lớn. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới lá gan cũng lớn lên, giống ta bình thường. Đem bàn tay ra tới, tại kia hải giao trên đầu sờ tới sờ lui, Tiết Tiểu Thất liền cùng sờ mỹ nữ đùi, một bên sờ còn vừa thổn thức nói, trời ạ, đây chính là hải giao, trong truyền thuyết giao long, người bình thường đều không có cơ hội nhìn lên một cái. Hiện tại ta cũng có thể sờ lên một cái, Hòa Thượng phá giới mừng khấp khởi không nói lời nào. Cũng không biết trong lòng tại suy nghĩ chút cái gì. Một lát sau, Manh Manh còn truyền đạt một ít kia hải giao lời nói. Kia hải giao nói trong tay ta trên thân kiếm, nó cảm nhận được chân long khí tức. Đây là hắn chân chính nguyện ý thần phục nguyên nhân của chúng ta. Chỉ cần chúng ta về sau đi vào Đông Hải, có khó khăn gì lời nói, có thể tới tìm nó. Nó nguyện ý cho chúng ta cống hiến sức lực, còn nói nó đã quen thuộc mấy người chúng ta trên người khí tức. Nếu như chúng ta mấy người lần nữa xuất hiện trên mặt biển lời nói, nó có thể cảm giác được chúng ta tồn tại. Nó nói kiếm trong tay của ta có chân long khí tức. Cái này một chút không giả. Ta tiên tổ ra vậy đem 7 sao long uyên trên thân kiếm phong ấn một con rồng hồn. Mà tiên tổ ra làm kiếm chủng, ôn dưỡng ra kiếm hồn, liền đem kia long hồn chuyển rời đến kiếm hồn bên trên. Cho nên nó mới có thể cảm nhận được chân long khí tức. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.